Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 270 ta tin tưởng Thẩm Lang chủ 3000. Nề hà lý tưởng thực đầy đặn, nhưng hiện thực thực cốt cảm, Yến An không nghĩ tới chính mình đã chịu lớn nhất lực cản không phải đến từ Trịnh Kiều, mà là bên người này đó đình thần. Các loại cản trở, cấp ra lý do càng là chọc người bật cười, có công người mới có thưởng. Lại ngôn, bá tánh không tư việc đồng áng, lười biếng lơi lỏng, khiến thu hoạch chợt giảm, điền thuế giao nộp không đủ. Lúc này không có lương thực, qua mùa đông là bọn họ tự làm tự chịu. Chân chính so đo lên, bọn họ chưa lập tắc công còn có tội. Quốc chủ khai ân không đáng bọn họ so đo. Yến An cư nhiên phải cho này đó lười đồ vật phát lương qua mùa đông. Kia làm những cái đó cần cù và thật thà lao động, tự cấp tự túc bá tánh như thế nào tưởng. Có công mà không thưởng, tác thiện không khuyên, từng có mà không chu tác ác không sợ. Nghe được Yến An đề nghị, có đình thần bước ra khỏi hàng. Dư Quang thật cẩn thận xem Trịnh Kiều sắc mặt, thấy Trịnh Kiều vẫn chưa không vui. Hắn tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kia lười biếng tiện dân vô công từng có, ngài như thế làm chỉ biết cổ vũ bọn họ ác hành. Năm sau cày bừa vụ xuân, cần cù và thật thà bá tánh cũng sẽ bởi vậy sơ sẩy việc đồng áng. Hắn dừng một chút, đây mới là hậu hoạn vô cùng. Yến cơ hồ phải bị tức giận đến sắc mặt xanh mét, loại này ngụy biện cũng có thể lấy ra tới nói. Cùng, dao không ăn thịt băm, có gì khác nhau? Đói bụng liền đi trồng trọt. Trong tay không có lương thực chính là bá tánh lơi lỏng việc đồng áng. Nhưng thật ra làm cho bọn họ có ruộng tốt, nhưng loại A. Yến An nhìn trước mắt này từng trương ra vẻ đạo mạo sắc mặt, chỉ cảm thấy dạ dày bộ có co rút ảo giác, mấy dục nôn mửa, nếu không phải hắn hiện tại tu thân dưỡng tính, còn cần cấp Trịnh Kiều làm hảo gương tốt, hắn hiện tại là có thể rút kiếm cắt người này đầu lưỡi. Này đầu lưỡi sẽ không nói tiếng người liền bỏ quên. Yến An tâm tựa gương sáng, chắc chắn kho lương chướng mục có vấn đề, bằng không này nhóm người vì sao ăn ý nhất trí ngăn trở chính mình, đem bá tánh bước đến tuyệt lộ, bọn họ còn có thể có sinh lộ. Cái này sao đình thần các có ý tưởng, có chút biết, nhưng biết không ý nghĩa sẽ để ý, cái gọi là bá tánh bất quá là một đám bùn mà bào thực con kiến, bọn họ lại như thế nào làm ầm ĩ cũng vô pháp uy hiếp chính mình cái gì, nhưng là chướng mục vấn đề bị rũ ra tới, Trịnh Kiều một giây là có thể làm cho bọn họ không thấy được ngày mai thái dương. Ngón chân tưởng cũng biết nên như thế nào làm. Những cái đó tiện dân chết thì chết, dù sao mệnh tiện không đáng giá tiền. Yến An thần sắc lạnh băng xuống dưới, ẩn chứa sát ý mặt mày. Cùng Trịnh Kiều vài phần rất giống, Yến Hưng Ninh kiên trì mình thấy, trong lòng có quỷ đình thần. Bước ra khỏi hàng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ đối Yến An hoặc công kích, hoặc chê cười, các ồn ào đến đỏ mặt tía tai. Trịnh Kiều ngồi ở thượng đầu, thần sắc lười biếng thích ý, như là xem vừa ra xuất sắc tuyệt luân nhưng xem nhiều lại thực nhàm chán xiếc khỉ, hắn sao có thể không biết đình thần có quỷ. Biết, nhưng dung túng, Trịnh Kiều có thể có hôm nay, chiến thắng canh quốc lão quốc chủ một càn nhi tử, bước lên quốc chủ chi vị, trừ bỏ cùng vương thái hậu liên thủ, còn có đó là dùng loại này thủ đoạn mời chào nhân tài, cấp đủ thuộc hạ người chỗ tốt. Những người này là so với hắn còn tham lam vô số lần đỉa, muốn hút đủ huyết mới có thể ngoan ngoãn thế hắn làm việc. Vì hắn bán mạng, Yến An đủ loại cải cách kế hoạch, Trịnh Kiều cẩn thận xem qua từng vụ từng việc, lợi quốc lợi dân, nhưng duy độc bất lợi bọn họ. Không chỉ có bất lợi còn có hại, tổn thương bọn họ căn cơ, động bọn họ thu vào trong túi lợi. Thử hỏi ai không hận hắn. Yến An còn tưởng Túc Thanh Phong khí, đêm này đó đình thần làm đi xuống, khuyên can Trịnh Kiều rời xa gian Nịnh tiểu nhân, nhiều thân cận trung lương, nhìn cơ hồ bị cô lập Yến An. Trịnh Kiều trong lòng cười nhạo hắn vị sư huynh này bị ân sư giáo đến quá thiên chân đơn thuần. Không biết nhân tâm tham lam cùng hiểm ác, dùng người không xem phẩm cách, không xem mới có thể, chỉ xem người nọ có thể vì hắn Trịnh Kiều làm được cái gì, tiếp tục đi xuống. Đêm này đàn đình thần chọc mau, Trịnh Kiều một chút không ngoài ý muốn chính mình ngày nọ sẽ thu được vị sư huynh này tin giữ. Tỉ như nửa đêm chết đuối giếng yển, trượt chân rơi xuống nước, tao vào nhà kẻ cắp ngộ sát. Tóm lại, chết bởi, ngoài ý muốn. Trịnh Kiều thấy khắc khẩu không sai biệt lắm, mở miệng đánh gãy, đem đề tài chuyển tới đánh lui tứ bảo quận phản quân liên minh quân trên người quốc tỷ xuất thế. Hắn vẫn luôn phái người chú ý bên kia chiến cuộc. Nói thật, Trệ Vương binh mã vẫn là có chút vượt qua hắn đoán trước, đặc biệt là kia viên mãnh tướng công Tây. Cừu. Tuy là Trịnh Kiều cũng có chút kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ. Chỉ cần Trệ Vương không được đến quốc tỷ, hắn liền không sợ gì cả, cho nên kia cái đột nhiên hiện thân quốc tỷ rơi vào ai tay. Bị giấu kín ở nơi nào? Vì an tâm, hắn quyết định gặp một lần cái gọi là liên minh quân đám ô hợp. Nếu những người này có thể uy hiếp chính mình, thuận tay làm thịt, dẫn đầu đó là Ngô Hiền. Tiếp theo Cốc Nhân, lại lúc sau, Trịnh Kiều vô tâm tư chú ý, quét một vòng, vẫn chưa từ bọn họ trên người phát hiện khả nghi hơi thở. Trịnh Kiều trong lòng có chút mất mát, vẫn đánh lên tinh thần, dựa theo quân công nên thưởng liền thưởng, Ngô Hiền cư đầu công. Cốc Nhân thứ chi, còn lại người lại lần nữa chi, tuy vô mọi người chờ mong, cắt đất phong vương. Nhưng các gia quan tiến tước, ban thưởng phong phú, cũng không tính đến không một chuyến. Có nhân tâm hạ buồn bực, như thế dễ nói chuyện, này vẫn là Trịnh Kiều sao? Lúc này, Cốc Nhân bước ra khỏi hàng tiến cử thẩm đường đảm nhiệm Hà Doãn quận thủ nói là quận. Nhưng bởi vì Tây Bắc Đại Lục tiểu quốc san sát, mỗi cái quốc gia chia cắt xuống dưới, chỉnh thể diện tích đều không lớn. Chỉ là tên phân đến tế. Tên tuổi nghe thực hù người, Hà Doãn thật chính là cái tiểu địa phương, trừ bỏ Cốc Nhân. Có khác mấy người cũng bước ra khỏi hàng đề cử, duy độc Ngô Hiền không nhúc nhích, không chỉ có không nhúc nhích, còn trừng lớn một đôi mắt, một bộ bị người đương trường đâm sau lưng khiếp sợ mặt. Nội tâm tràn ngập đối Cốc Nhân, thân thiết thăm hỏi. Hoàn toàn nháo không hiểu hắn muốn làm gì. Hà Doãn là chính mình miễn phí, thuê, cấp thẩm đường, Cốc Nhân tiến cử thẩm đường đương Hà Doãn quận. Thủ, kia chính mình mượn cái giám. Nề Hà Trịnh Kiều liền ở phía trên. Chính mình đó là có một bụng thăm hỏi cũng chỉ có thể nghẹn. Nghẹn đến mức sắc mặt khó coi, Trịnh Kiều hơi hơi nhíu mày. Thẩm đường, người này không có tới. Về thẩm đường, thám tử sáng sớm truyền quay lại tin tức, nghe nói người này có thể cùng 15 đảng thiếu thượng. Tạo công Tây Cừu chiến mấy trăm hiệp, lại là cái lạn người tốt, chính mình còn nghèo đến leng keng vang, thu lưu 1.800 nhiều lưu dân, lại cùng Ngô Hiền nơi này mượn 1.000 người, chậm chậm hướng Hà Doãn đi, Trịnh Kiều thu được tin tức, cho rằng tình báo có lầm. Thẩm đường như thế nào cùng 15 đảng thiếu thượng tạo đánh cái có tới. Có lui, lúc sau biết được công Tây Cừu cùng thẩm đường có quan hệ cá nhân. Chiến trường giao lưu thường xuyên, sợ không phải đánh giả tái. Hơn nữa công Tây Cừu người này dòng họ, cũng đích xác khả năng phóng vũng nước Trệ Vương. Trịnh Kiều liền đã hiểu, thẩm đường là có năng lực. Nhưng cũng không ngoại giới thịnh truyền như vậy khủng bố. Hơn nữa là cái lạn hảo tâm người hiền lành, 1.800 nhiều người già phụ nữ và trẻ em kéo chân sau. Trịnh Kiều vẫn chưa sinh ra nhiều ít đề phòng, bất quá nên hỏi vẫn là muốn hỏi rõ ràng, Cốc Nhân trả lời cũng cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm. Thẩm Đường không tới nguyên nhân thuần túy là mang theo 1.800 nhiều bá tánh không dễ đi. Những người này tốc độ theo không kịp đại quân chạy nhanh. Lại tưởng đuổi kịp năm sau cày bừa vụ xuân. Nghĩ tới nghĩ lui liền đi trước Hà Doãn. Trịnh Kiều liếc liếc mắt một cái Ngô Hiền khó coi sắc. Mặt, Doãn, liên minh quân tuy là hắn trong mắt đám ô hợp. Nhưng con kiến tụ ở bên nhau nhiều. Cắn người cũng sẽ đau. Chi bằng làm cho bọn họ sinh khập khiễng. Lẫn nhau ly tâm. Chỉ xem Ngô Hiền mất khống chế biểu tình quản lý. Cũng biết chuyện này hắn hẳn là không biết. Hà hà Trịnh Kiều tán vài câu. Sai người mở tiệc. Yến An lại đối Thẩm Đường vắng họp phá lệ để ý. Người này khủng là họa lớn. Trịnh Kiều cười nhạo. Họa lớn. Bởi vì không có tới. Yến An nhíu mày nói. Nếu là tình huống khác. Tới hay không không sao. Nhưng Hiếu Thành có quốc tỷ hiện thế lại mạc danh biến mất. Lại mượn cớ không tới. Kia liền có thể nghi. Người này thu lưu 1.800 dư người già phụ nữ và trẻ em. Là vì nhân từ. Vẫn là vì khác. Cũng có thể là dùng này đó lưu dân đương lấy cớ. Trịnh Kiều tuấn tiếu âm nhu trên mặt hiện lên một chút chê cười. Sư huynh chi ý. Cái này 12 tuổi thiếu niên bắt được quốc tỷ. Yến An nói. Không phải không có khả năng. Trịnh Kiều cười, hắn cười Yến An không hiểu quốc tỷ, Yến An lại sầu. Trịnh Kiều tự phụ, mặc kệ như thế nào, Thẩm Đường danh phận định ra tới, trừ bỏ minh chủ Ngô Hiền. Không người bị thương, bang bang bang bang, Ngô Hiền đem bàn chụp đến rung trời vang, từ bỏ nhiều năm tu dưỡng, trong miệng giống giận phun hòa, cốc tử nghĩa, thực sự đáng giận. Hắn trả ơn cho hắn. Cớ gì tiệt ta. Tần Lễ nghe nói này tin tức lại không cảm giác ngoài ý muốn. Thậm chí cảm thấy vốn nên như thế. Thẩm Đường chướng hạ chính là có cái ác mưu. Kỳ Nguyên Lương a, đâm sau lưng cái gì. Thằng nhãi này nhất am hiểu. Hắn nói. Cũng chưa chắc là cốc tử nghĩa từ giữa làm khó dễ. Ngô Hiền cả giận nói. Không phải hắn còn có thể là ai. Tần Lễ, Kỳ Nguyên Lương, khẳng định là Kỳ Nguyên Lương mưu ma trước quỷ. Một bên nói, thuê, Hà Doãn, từ Ngô Hiền bên này lừa lừa nhân thủ qua đi. Một bên lại cùng Cốc Nhân thông đồng hào, làm Cốc Nhân tiến cử Thẩm Đường vì Hà Doãn quận thủ. Quay đầu lại Ngô Hiền truy vấn lên, Thẩm Đường bên này là có thể đẩy 256, chết không thừa nhận. Ngô Hiền cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, bởi vì là Cốc Nhân tiến cử. Thẩm Đường cũng không biết. Thuê kỳ, tới rồi cũng đừng hy vọng sẽ Thẩm Đường sẽ dọn đi. Ngô Hiền cẩn thận phân biệt rõ. Liên tục xua tay nói. Không không không, này khẳng định là Cốc Nhân càn chuyện tốt. Hắn tin tưởng Thẩm Lang chủ nhân phẩm. Tần Lễ, ngoặc kép, nhà mình chủ công không hiểu Kỳ Nguyên Lương. Mấy ngày sau, Hà Doãn cảnh nội, mỗ phì chảy, kiếm quang vung lên, đầu người bị lao ra huyết lưu hướng cao, lại lộc cộc lăn xuống mà, người chết hai mắt trợn lên, lại là chết không nhắm mắt, thiếu niên trở tay lại đem nhiễm máu tươi trường kiếm đưa vào mặt khác mấy người ngực. Theo thi thể ngã xuống đất, trại nội một mảnh yên tĩnh, còn có ai? Không phục. Giết này tiểu nương gia vì đại đương gia báo thù. Một đao sẹo mặt tráng hán đề đao phác sát đi lên. Còn chưa gần người liền bị thiếu niên hai kiếm chặt đứt hai tay. Tráng hán thân hình theo quán tính về phía trước té ngã, chuẩn xác đụng vào thiếu niên kiếm phong phía trên. Chuôi này kiếm chém sắt như chém bùn, tách ra tráng hán cổ càng làm mượt mà đến không thấy một tia trệ tắc. Thiếu niên đạp dưới chân ấm áp huyết, cười nhạo, nhưng còn có không phục. Một chúng thổ phỉ xem đến hai đùi run rẩy, càng có người khẩn trương mà lớn tiếng nuốt nước. Miếng, từ giữa sườn núi đến phỉ trại, một đường thi thể một đường huyết. Tên này diện mạo diễm lệ thiếu niên là một đường sát đi lên. Một chúng huynh đệ nhào lên đi, liền xem cũng chưa xem thỉnh, đã đầu rơi xuống đất, vẫn luôn giết đến phỉ trại chính sảnh, chém xuống chùm thổ phỉ, ta cho phép các ngươi hiện tại cùng ta nói, không phục. Ta cho các ngươi một cái thống khoái cách chết, nếu là quy thuận với ta lại nói, không phục. Kết cục đó là sống không bằng chết. Thiếu niên khẽ nhếch cằm, vóc dáng tuy không cao, ánh mắt lại mang theo trên cao nhìn xuống bế nghễ, nga. Không ai, này liền hào, lúc này, một chúng thổ phỉ cường đạo người chung có Trương Sinh gương mặt. Bỗng nhiên vung tay hô to, đại đương gia, đại đương gia, đại đương gia, ngây ngốc những người khác trần chờ mấy tức, cũng đi theo vung tay hô to, đại đương gia. Thanh âm từ lúc bắt đầu sột sột soạt soạt, đến cuối cùng nối thành một mảnh, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ phỉ trại. Hết chương.